Một ngựa tiếp tục lao vào chiến như ý. Ủa, có thể chống cự công kích vệ thần của Khiếu Thiên Kim Giáp Thú? Đằng đại soái xem cuộc chiến kinh ngạc kêu lên. Xem ra Ngưu Hữu Đức tu bí pháp không tầm thường. Đây cũng là suy nghĩ của Chiến Như Ý, khi thấy Miêu Nghị vẫn yên ổn điều khiển tọa kỵ xông tới trong dải sáng vàng Khiếu Thiên Kim Giáp Thú phun ra mà không chút khác lạ gì khiến nàng rất giật mình. Chiến Như Ý nhanh chóng giơ tay lên, trong trữ vật thủ trạc bỗng phun ra bảo kiếm hồng tinh độ thuần cao dài hơn trượng. Chiến Như Ý một tay cầm thương, một chưởng vỗ vào, cự kiếm phát ra tiếng rít dồn dập chém tới, quanh thân kiếm nổi lên tia điện đi đùng. Một tay Miêu Nghị giơ lên định đẩy đã bất lạng ra ngăn cản, nhưng Chiến Như Ý xuề tay, cự kiếm nháy mắt hóa thành trăm thanh tiểu kiếm dài cỡ cánh tay tản ra, kéo lưới điện lan tỏa như cái lưới to muốn bắt trọn Miêu Nghị và Hắc Thán. Miêu Nghị dập tắt ý nghĩ sử dụng đã bất lạng, hắn nhanh chóng xoay người vòng xuống dưới bụng Hắc Thán trốn tránh.